Hệ thống huyết tộc, chương 183, xử lý, gocchuyenaudio.com. Một bước duy nhất đó là tất cả những gì nó cần. Fex đã di chuyển được một bước trước khi Logan quyết định nổ súng mà không do dự, và cú bắn có vẻ uy lực trò có thể nói đó là một cú đánh cực mạnh khiến Fex bay đi như vậy, và có vẻ như cậu ta vẫn chưa hoàn hồn vì vẫn nằm sấp trên y mặt đất. Khi nhìn vào Logan, Quinn có thể thấy rằng cậu ta không phản ứng như thường lệ. Nó giống như cậu ấy đang run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi về những gì đang xảy ra. Không, Logan là một người quá mạnh so với một thứ khác. Không có nhiều người mà Logan đã tin tưởng, và mặc dù đã trải qua thời gian với nhau chưa lâu, nhưng nó mang lại cảm giác đặc biệt với Logan. Chưa từng có ai tỏ ra quan tâm nhiều đến những gì cậu ấy đã làm. Quinn thường đặt câu hỏi về tất cả các thiết bị của cậu ấy, và mặc dù cậu ấy không thể đánh giá cao giá trị thực sự của chúng, cậu ấy có thể nói rằng cậu đã đối xử với chúng rất cẩn thận. Nhưng sự thật này đã khiến cậu ấy nhận ra rằng hai người họ không hề thân thiết với nhau chút nào. Bây giờ cậu ấy cảm thấy như Quinn đã sử dụng cậu ấy cho các kỹ năng của mình. Logan, hãy cho chúng tớ một cơ hội để giải thích. Tại thời điểm đó Quinn đã tiến lên một bước, Logan tự động phản ứng lại điều này và bắn một lần nữa. Không đợi chờ gì nữa, Logan hét lên, tuy nhiên, Quinn cảm thấy có điều gì đó như thế này có thể xảy ra, vì vậy cậu đã chuẩn bị sẵn sàng. Cậu nâng cái bóng lên để chặn tia năng lượng làm nó dừng lại giữa không trung trong bóng tối. Sau đó, cậu di chuyển bóng của mình với nó khiến cho cú đánh bị trượt và đi thẳng ra ngoài cửa sổ. Warden nói, chúng ta thực sự cần phải ngừng phá hủy những căn phòng này. Quinn, tớ cần một câu trả lời cho tất cả những điều này, và một câu trả lời có hợp lý, nếu mọi thứ không như ý và tớ cảm thấy như cậu đang nói dối. Tớ không xem đây là một lựa chọn nên làm đâu. Cậu sẽ hiểu khi tớ giải thích mọi thứ. Tớ muốn nói với cậu Logan, cậu có phiền không nếu chỉ có tớ và cậu nói chuyện một mình, Quinn hỏi. Khi Logan nhìn quanh phòng, cậu ấy nhận ra rằng sẽ là lựa chọn tốt hơn nếu chỉ nói chuyện với Quinn. Nó sẽ làm cho những người khác ít có khả năng lên kế hoạch bất cứ điều gì trong khi hai người họ đang nói chuyện. Nhưng Quinn muốn nói chuyện một mình với Logan vì một lý do khác. Hiện giờ cậu ta là người duy nhất biết về hệ thống này, và mặc dù Fex có vẻ như cậu ta đã ngất xỉu trên y mặt đất, nhưng ai biết được liệu có nghe vào hay không. Đưa cổ cho tớ, Logan yêu cầu. Tại sao? Quinn hỏi. Nếu cậu muốn tớ tin tưởng cậu thì hãy đưa tớ cái cổ của cậu. Logan nói một lần nữa. Quinn vừa hỏi vừa đi tới trong khi hơi cúi xuống. Sau đó, khi Logan chạm vào cổ Quinn, một phần bộ đồ của cậu ấy bắt đầu chuyển động và tạo thành một kiểu vòng cổ quanh cổ Quinn. Logan nói, nếu cậu thử bất cứ thứ gì đùa giỡn ở đây, cái cổ đó sẽ nổ tung. Mặc dù ma cà rồng có khả năng chữa thương tuyệt vời nhưng cậu không chắc mình có thể sống sót sau một vụ nổ quanh cổ. Sau đó hai người rời khỏi phòng và đi lên tầng trên y, nơi có phòng của Logan. Một lúc sau khi họ rời đi, Fex bắt đầu đứng dậy trên y sàn nhà và xung quanh vùng ngực của cậu ta có thể nhìn thấy một vết bỏng. Ai có thể nghĩ rằng một cú bắn nhỏ lại có thể mạnh đến vậy? Fex nói khi cậu ta chạm vào vùng ngực của mình, nó bắt đầu lành dần nhưng không lành nhanh như vết thương thông thường, đây là lần đầu tiên đối với Fex. gocchuyenaudio.com, cậu ta chỉ tự hỏi vụ nổ năng lượng đó được làm bằng gì? May mà mình vẫn còn nói được, mình chưa sẵn sàng cho điều đó. Cậu ta nói, cậu có nghĩ rằng Quinn sẽ ổn không? Peter hỏi, Logan là người dùng cấp 8. Tớ biết Quinn rất mạnh nhưng, chúng ta phải giải quyết vấn đề này trước. Warden nói khi chỉ tay vào các học viên trên y sàn. Có lẽ Quinn có thể kéo dài một chút thời gian cho chúng ta. Nếu Logan báo cáo chúng ta, họ vẫn không thể làm gì nếu không có bất kỳ bằng chứng nào. Vì vậy chúng ta cần loại bỏ bằng chứng càng nhanh càng tốt. Cả ba người gật đầu và bắt tay vào việc. Quinn và Logan đang ở trong căn phòng đó và theo thói quen Logan đã đi đến chỗ ngồi quen thuộc của mình khi nói chuyện với Quinn. Được rồi Quinn, tớ nghĩ chúng ta đã có một thỏa thuận công bằng trước đây nhưng có vẻ như cậu đang che giấu nhiều thứ với tớ hơn tớ nghĩ ban đầu, và mặc dù tớ rất quan tâm đến hệ thống, tớ không thể dung thứ cho một người đi khắp nơi giết người ngẫu nhiên. Quinn đang đấu tranh để nghĩ xem làm thế nào để giải thích điều này để không chỉ lo lắng về điều đó mà còn liệu cậu ấy có tin cậu không và cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào trước sự thật. Trong lúc chìm sâu trong suy nghĩ, một giọng nói bất ngờ trong đầu cậu vang lên. Lại để cậu ấy chạm vào bạn. Hệ thống cho biết, dị năng của cậu ấy, tôi nghĩ tôi đã tìm ra nó là gì, nếu bạn chạm vào cậu ấy thì nó sẽ cho phép tôi nói chuyện với cậu ấy. Hãy để mọi thứ cho tôi và tôi giải thích mọi thứ đã xảy ra. Mặc dù Quinn nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cậu tự mình giải thích nó, đồng thời cảm thấy như Logan có thể không tin cậu nếu cậu làm vậy. nhưng nếu nó đến trực tiếp từ hệ thống thì vẫn có cơ hội. Logan, nếu cậu chạm vào tớ thì hệ thống sẽ có thể giải thích mọi thứ. Tất cả sẽ có ý nghĩa. Logan vẫn còn trong bộ đồ Metu nhỏ nặng nề, ngoại trừ một tay cậu được sử dụng để tạo thành một chiếc vòng quanh cổ Queen. Khi ở trong bộ đồ cậu ấy cảm thấy an toàn, tớ đang đặt niềm tin vào cậu một lần nữa. Cậu ấy nói khi Queen đi tới với bàn tay chìa ra. Khi hai bàn tay của họ kết nối, thay vì thông báo hệ thống thông thường, Logan có thể nói rõ ràng với hệ thống. Hệ thống sau đó cũng có thể hiển thị hình ảnh của mọi thứ đã xảy ra với Queen cho đến nay. Bao gồm tất cả các cuộc trò chuyện mà họ đã có. Thông thường, bộ não của một con người bình thường sẽ không thể xử lý tất cả thông tin này cùng một lúc, nhưng nó đang được tải vào tâm trí của Logan như một ổ cứng. Hệ thống biết điều này sẽ chỉ hoạt động với một người như Logan. Mặt khác, Queen không biết chuyện gì đang xảy ra, và chỉ có thể thấy rằng Logan vẫn còn nằm yên. Sau đó, sau một vài phút, Logan buông tay Queen, sau đó cậu ấy nâng nó lên và chạm vào vòng cổ quanh cổ mình, gỡ nó ra. Trước khi ngồi xuống ghế, chuyện gì đã xảy ra? Queen hỏi, tớ hiểu tại sao cậu đã làm những việc đó, Queen. Thực tế, nếu tớ ở trong hoàn cảnh giống như cậu, tớ không biết mình sẽ phải giải quyết như thế nào. Có lẽ tớ đã chọn cách ẩn mình để tránh xa tất cả những hành động cậu đã làm. Tớ không thể đổ lỗi cho cậu, bởi vì theo một cách nào đó, đó là điều duy nhất cậu có thể làm. Sau khi nhận được thông tin, Logan đã cố gắng đặt mình vào vị trí của Queen. Mặc dù một số điều cậu ấy đã làm là tồi tệ, nhưng liệu chúng có thể tránh được hay không là một câu hỏi lớn. Điều này cuối cùng sẽ khiến Logan suy nghĩ bất cứ khi nào Queen có phải là người xấu hay không. Gocchuyenaudio.com. Sau khi chạy nhiều kịch bản khác nhau trong đầu, cậu ấy đã tìm ra một vài cách mà cậu ấy có thể làm ra hoặc làm tốt hơn, nhưng Queen chưa bao giờ đưa ra một quyết định thực sự sai lầm. Và thậm chí biết rằng cậu ấy đang nghĩ cách để biến Peter trở lại bình thường mà không làm tổn thương ai. Cậu ấy rất vui khi biết rằng tính cách và con người của Queen vẫn giống như cậu ấy nghĩ. Tuy nhiên, điều khiến cậu ấy vui hơn cả là cậu ấy có thể tìm hiểu thêm chi tiết của hệ thống. Làm thế nào mà ai đó trong thời đại này lại có thể tạo ra một AI phức tạp đến vậy? Chính ai đã nhắc nhở Logan về khả năng chiến thắng của cậu ta? Hai người ngồi đó một lúc, Logan tiếp tục nghĩ về tất cả những điều cậu đã học được ngày hôm nay. Thực tế là ma cà rồng có thật không được quan tâm nhiều như phần hệ thống, nhưng bây giờ khi hai người họ đã liên kết với nhau, cậu ấy cũng muốn biết thêm về họ. Queen vẫn im lặng, không biết Logan đã lấy hết những gì mình vừa học được như thế nào, và sau đó Logan đột ngột cởi bỏ bộ đồ và nó tạo thành quả bóng đen nhỏ ban đầu mà cậu ta cầm trên y tay trước đó. Cậu biết đấy, Logan nói, tớ có thể giúp cậu với vấn đề của cậu. Vấn đề, lấy thịt người có một cách. Logan trả lời, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, link BRGT, cách chương.